Lạc Y Y cảm thấy cả người nhẹ nhõm như đang ở trên mây, những nơi đau mỏi đều được hắn xoa dịu. Bản thân muốn nhắc nhở chính mình phải lấy lòng hắn, nhưng mà cô không làm được. Vẫn nằm yên như thế, đôi mắt lim dim muốn ngủ nhưng cố gắng lắc đầu vài cái chấn tỉnh không được. Nếu ngủ lúc này hắn lại bảo cô không biết lớn nhỏ, lỡ đâu sẽ không cho cô ngủ. Em buồn ngủ thì ngủ đi, hắn lên tiếng, cứ thấy vai cô thả lỏng rồi lại gồng lên nghe thấy tiếng hắn. Cô tỉnh dậy luôn, lập tức bật dậy. 5 giây sau, 10 giây sau. Hình như bản thân làm hơi quá. Chỉ có thể gượng cười, thiếu gia, tôi, à, để tôi giúp ngài xoa bóp lại thêm 5 giây, 10 giây. Hắn vẫn ngồi yên, chẳng nói lời nào là đang thức giận. Y Y ánh mắt có hơi rũ xuống, trong lòng bất an. Chẳng biết mình đã làm sai ở đâu, nhưng mà dù đúng dù sai cô vẫn phải nhận lỗi thôi, tránh để hắn nổi giận xin. Câu xin lỗi còn chưa ra khỏi miệng, hắn đã chồm tới. Y Y giật mình lui về sau, nhưng tốc độ hắn quá nhanh, trong chớp mắt đã làm cho cô hoàn toàn nằm dưới thân mình. Trong lòng đầy sự căng thẳng nhưng vẫn phải cố gắng che giấu. Người cô căng như dây đàn, đôi mắt mở to nhìn vào hắn quên cả thở. Bạch Dạ Phi Ưng quan sát phản ứng người bên dưới. Trong ánh mắt mang theo chút say mê, con cừu bé bỏng này khi nghe hắn bảo ngủ lập tức ngồi dậy tỉnh cả ngủ. Không muốn ngủ, nếu em đã không muốn ngủ chi bằng chúng ta luyện tập một chút, luyện tập. Cô nuốt nước bọt, hắn muốn luyện cái gì đây? Có chút bất an, cô gái nhỏ bên dưới xoay đầu căng thẳng né đi hắn không tức giận, cúi xuống đặt lên má cô nụ hôn phớt qua đôi môi nóng bỏng sượt từ từ xuống cổ hé mở rồi mút nhẹ. Từng tế bào trong cơ thể cô đều vì thế mà sắp đông thành đá. Đôi tay hắn vuốt nhẹ lên má, sau đó ngẩng đầu bao phủ lên môi cô một nụ hôn ươm. Hắn mút vài cái rồi di chuyển đến tai cô ma mị thì thầm, còn nữa, đã nói em gọi là ưng. Sao lại nhanh như vậy, đã quên sạch rồi. Sau đó hắn cắn lấy xem như trừng phạt, ưm, đau. Lạc Y Y kêu lên. Cắn xong hắn lại ở bên tai cô trêu chọc liếm. Cả người cô cảm thấy có chút ngứa ngáy, mong hắn dừng lại, ưm, dừng. Gọi tên hắn yêu cầu. Giọng nói mang chút khẩn trương cùng sự mê luyến đối với người con gái đang nằm bên dưới cơ thể mình, cô không thể không nghe theo. Cố làm hắn vui ư? Ừng, ngoan lắm, thưởng cho em. Môi hắn nhếch lên, vui vẻ tán dương rồi lại trở về môi cô, hôn lên lưỡi của cả hai cùng quấn quýt. Hơi thở hắn nóng bỏng phả lên mặt cô, Lạc Y Y ngửi thấy được mùi hương đặc trưng của chất cồn. Đầu mũi trở nên tê dại, đôi môi bị hắn gặm đến sưng đỏ, cô cũng không dám có chút ý kiến nào, lưỡi hắn nóng hổi lại ư? Ớt át đảo vòng quanh bên trong khoang miệng, có lúc cũng sẽ mạnh bạo hút lấy lưỡi cô muốn cùng ở trong miệng hắn dây dưa, nhưng Y Y rất nhanh đã thu mình về. Hắn lại xông vào lần nữa quấn lấy chẳng chịu buông tha, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Qua một đêm mê hồn, sáng nay cùng nhau dùng bữa, hắn nhìn người bên cạnh môi sưng nhẹ mất tự nhiên không dám nhìn mình. Tốt bụng bỏ vào đĩa cô một miếng sườn cừu nướng rồi xấu xa hỏi, hôm qua ngủ có ngon không? Ách, à, vâng. Ngon lắm, ngon cái quỷ gì, hắn cứ đè cô xuống giường hôn một lúc mất hơn 2 tiếng. Y Y buồn ngủ cầu xin hắn tha cho mình. Hắn lại hôn lên mũi cô rồi nói em cứ việc ngủ, sau đó lại cúi đầu xuống giày xéo miệng nhỏ đáng thương đến khi cô không chịu nổi nữa, mặc xác hắn muốn làm gì thì làm, lại cảm thấy một bên dây áo đã bị kéo xuống. Để lộ quả đào mọng nước, hắn mở miệng ngậm lấy điểm đỏ nhỏ xinh bên trên, như một đứa trẻ khát sữa, cả một bên đều bị hắn gặm cắn không sót chỗ nào. Quả đào khô ráo nay lại trở nên ư ớt át. Sau khi cảm thấy thỏa mãn, hắn mới ôm người bên cạnh đang thiếp đi vào lòng, chậm rãi nhắm mắt tiến vào giấc mơ. Tâm trạng hắn cực kỳ tốt, đi làm với gương mặt khẽ cười, nhân viên công ty nhìn thấy mà điêu đứng, chủ tịch bình thường không phải rất nghiêm nghị hay sao? Hôm nay lại cười, mà còn cười đến mức khiến người khác muốn xà vào lòng nũng nịu oa. Đẹp trai quá đi ở biệt thự. Y Y đứng ở một góc tường, năng lượng tuột xuống số âm mấy ngày trước cô rất tốt mà. Sao bây giờ từ con cáo lại bị đánh cho hiện nguyên hình thành con cừu nhỏ bé rồi. Bây giờ ngoài cách chịu đựng, thì chỉ còn cách cố gắng chịu đựng mà thôi. Bất giác nghe thấy tiếng còi xe, tất cả người hầu trong nhà đang tất bật làm việc cũng đều ngưng hẳn chạy ra ngoài đài phun nước rồi xếp hàng sang hai bên. Cung kính cúi đầu một góc 90 độ cứ thế mà duy trì trong một khoảng thời gian chắc chắn rất mỏi. Đây cô ở nhà phụ 10 năm. Số lần gặp được chủ nhân rất ít. Hơn nữa ở nơi đó cũng không nhiều quy tắc, cuộc sống có chút thoải mái. Từ khi đến nơi này nếp nhăn trên mặt cô phát triển với tốc độ cao cứ thế này, 2 năm sau chắc sẽ thành bà lão mất không lâu sau. Hai người bảo vệ liền mở cửa cổng, cả dãy xe hơi khoảng chừng 10 chiếc tất cả đều cùng một loại màu đen đang tách sang hai bên. Hộ tống cho chiếc xe màu bạc ở giữa, quản gia Lý đi đến nhẹ nhàng mở cửa xe rồi cúi chào một quý bà dáng vẻ cao sang bước ra. Dáng vẻ thon thả, mái tóc đen chẳng hề có sợi bạc được búi cao tai và cổ có đeo trang sức ngọc trai, trên tay cũng đeo những chiếc nhẫn làm bằng đá quý cao cấp sáng lấp lánh, trên người có quấn một cái khăn lụa được cắt may thủ công. Cái khí chất trấn áp người khác thật sự giống hệt như chủ nhân nơi này. Lê Phương Kiều trên mặt không có lấy một nụ cười, nhìn qua những người làm mầu quan bà hẹp lại, người cần gặp chẳng có mặt ở đây, khiến bà càng thêm không vui nhưng cũng không vội vàng, ung dung bước vào nhà. Bạch phu nhân nhẹ nhàng đặt chiếc túi sách làm bằng da cá sấu xuống sofa, nghe nói ở nơi này có thêm người mới, đi một vòng quanh phòng khác. Đôi tay nhẹ chạm lên thành ghế miết nhẹ rồi giơ lên, không thấy một hạt bụi, bà mới hài lòng tiếp nhận cái khăn tay một người hầu đưa lau thật kỹ rồi đưa lại cho người đó mang đi. Quản gia Lý đi theo phía sau lưng nay mới cả gan bước lên gần hơn, cẩn thận trả lời: thưa phu nhân, tôi sẽ gọi người mời cô ấy. Mời. Lê Phương Kiều tâm trạng không vui xoay nhẹ người cắt ngang lời nói quản gia. Trong giọng điệu bà tràn ngập câu từ mỉa mai, một người hầu cũng cần quản gia gọi người mời đến. Bà ấy nhấn mạnh, muốn người ở nơi này nghe rõ, biết được nên phục vụ ai. Bạch phu nhân ngồi xuống sofa nâng tách trà Long Tĩnh thượng hạng thưởng thức rồi cười mỉa: tôi thật sự muốn xem đến khi nào cái vị mà ông nói sẽ đến nơi này gặp mặt tôi, bà trả lời quản gia. Nhưng đôi mắt hoàn toàn không nhìn ông ta, chỉ nhìn vào tách trà hơi ngả vàng nhẹ nhàng xoay vài lòng. Lạc Y Y sau khi chứng kiến khí thế của Bạch phu nhân ở một góc nhỏ xong liền lặng lẽ rời đi, vì trong lòng cô nghĩ, bà ấy đến đây chắc là để tìm con trai mình. Cô thì có liên hệ gì? Khoan đã, Bạch Diệp Phi Yến từng nói, chuyện của cô và hắn đã có thời gian cô ấy kể lại cho mẹ mình, không phải phu nhân đến nơi này gặp cô đó chứ? Cô chỉ muốn vào xác nhận một chút. Nhẹ nhàng đi vào từ cửa hông giả vờ mình là người giúp việc, bà ấy đảo mắt thấy, nhìn cô hồi lâu rồi ra lệnh: cô qua đây. Cái giọng điệu hệt như tên ác ma kia vậy, đều muốn ra lệnh cho người khác. Y Y đi đến, còn chưa đến nơi đã bị hai nữ hầu thân cận của Bạch phu nhân giữ lấy kéo đến nơi rồi: ghì xuống, các cô làm gì? Cô nhẹ giọng hỏi. Ít lâu liền thấy trước mặt mình là giày cao gót màu đỏ, Bạch phu nhân để tách trà trên tay xuống, dùng tay nâng cầm cô lên, móng tay thon dài sượt lên da mặt. Cô muốn né đi nhưng đầu bị giữ chặt. Sâu trong đôi mắt đó, Y Y có thể thấy được sự khinh thường và chán ghét tột độ trước giờ Phi Ưng. Nó không thích Phi Yến nói nhiều nhưng vẫn luôn dung túng. Giận quá thì sẽ nói vài câu gắt gỏng, nay lại vì cô ta mà đuổi em gái mình ra khỏi đây, là do cô ta có ma lực khiến nó hứng thú. Hay mị lực quá cao câu dẫn được hồn của Phi Ưng. Phu nhân cố quan sát xem cô là người thế nào. Chỉ vài cái nhìn đã đưa ra suy đoán tướng mạo không phải tuyệt sắc, so với đám hồ ly trước đây thua kém xa. Phi Ưng giữ cô ta chắc chắn là hứng thú với cây mới, không đáng lo. Bạch phu nhân cười nhạt, bỏ tay ra khỏi gương mặt nhỏ nhắn kia rồi lại ngắm nghía những chiếc nhẫn quý. Có lẽ cô biết tôi là ai? Vâng, làm sao có thể không biết chứ. Vậy thì tôi không nói nhiều, cô muốn bao nhiêu thì mới chịu rời khỏi con trai tôi? Đây là kịch bản mẹ chồng và người yêu con trai trong truyền thuyết sao? Nhưng cô và hắn không có gì muốn rời khỏi. Nhưng hợp đồng và video còn đang ở trong tay hắn, phải rồi. Phu nhân là người ai nấy cũng phải kính phục. Địa vị của bà ở trong gia tộc cực kỳ cao, nói gì ai cũng tuân theo chẳng dám trái lời, cho nên hắn chắc chắn cũng như vậy. Mọi chuyện đều do phu nhân làm chủ, nếu nói cho bà ấy nghe chắc chắn mình có thể rời khỏi đây. Lạc Y Y suy nghĩ. Cô ngẩng đầu vừa mở miệng thì nhìn thấy Lâm Doãn đang đứng ở phía xa. Cô lại nhìn xung quanh cố gắng bình tĩnh xem xét. Lạc Y Y, mày không được để cái lợi trước mắt che đi tất cả. Mày đã quên mày khó khăn như thế nào mới lấy được chút ít đồng tình từ hắn ư? Hắn không phải loại người có thể dễ dàng tin tưởng kẻ khác, mày cũng biết được mà. Bạch phu nhân, mày chỉ mới gặp một lần, dựa vào đâu mày nghĩ bà ta sẽ nghe theo những gì mày nói? Bạch Dạ Phi Ưng lại là đứa con bà ta tự hào, nơi này lại có rất nhiều người, lắm thầy nhiều ma, nếu có người lén ra ngoài tình báo cho hắn, thì cái hồn của mày chắc chắn sẽ lìa khỏi xác, rất có thể liên lụy đến mẹ và dì đang ở Mỹ. Phải bình tĩnh lại, cố nhịn đi, dù không có được sự giúp đỡ của phu nhân, nhưng mày vốn đã lên kế hoạch rồi mà. Lạc Y Y, dù tiêu tốn nhiều thời gian, nhưng còn ổn hơn chuyện mày liều chết như bây giờ. Thứ lỗi, tôi không thể làm theo, nghe được câu trả lời này. Lê Phương Kiều không tức giận ngược lại còn cười, bà lại nâng cằm để cô nhìn vào mình. Lực tay lần này mạnh hơn cằm bị móng tay găm vào có chút đau đớn, xem ra Phi Ưng có hứng thú với Lạc tiểu thư, đây cũng là có lý do. Trước giờ chẳng ai dám ở trước mặt mà từ chối mệnh lệnh ta đưa ra. Để bò lên giường, chắc cũng đã dùng cách này. Chưa đợi cô trả lời, Lê Phương Kiều đã đứng lên, nơi đáy mắt hiện lên tia tức giận. Bà sửa lại tấm khăn choàng, xách cái túi đang đặt ngay ngắn trên sofa. liếc nhìn cô một cái rồi đi ra ngoài đưa cô ta lên xe. Hai nữ hầu đang ấn cô xuống lập tức kéo y lên. Cô gái nhỏ bất giác gương mặt tràn đầy sự sợ hãi, họ mang cô đi đâu? Vì nói không được nên muốn thủ tiêu. Cô cố gắng gồng mình không để hai người này kéo cô đi. Dù có chút khó khăn nhưng sau một lúc vẫn mang cô ra ngoài xe thả ra. Y cố nói, Lê Phương Kiều nhìn tính tình có chút ngoan cường của cô cố ý nói thêm, người như cô không trừng phạt răn đe thì sau này người người đều học theo. Hết hợp đồng liền quyến rũ chủ nhân thì Bạch gia sẽ thành cái gì? Nói xong, trực tiếp ra lệnh cho hai người đang nắm lấy cô Bảo Mai, Bảo Nghi, nhanh chóng vứt lên xe đừng làm phí thời gian, khoan đã. Sắp nhét y vào thì phía cửa cổng truyền đến âm thanh có chút chói tai, chiếc xe màu trắng phóng vào. Bạch Diệp Phi Yến mở cửa chạy đến hất tay cả hai người kia. Rồi kéo y ra phía sau mình giơ tay cố che chắn cho cô, giọng cô ấy nghi hoặc hỏi, mẹ, rốt cuộc mẹ định làm gì vậy? Phu nhân nhìn đứa con gái mình vẻ mặt khẩn trương như đang gặp thú dữ, vẫn bình chân như vậy chỉnh lại cái nhẫn đã lệch khỏi vị trí rồi nói, mẹ chỉ là muốn xử phạt, cũng không phải gờ yêu tà ết người diệt khẩu. Con cuống lên làm gì? Có gì thì nói trong nhà, mẹ mang người đi, mang người đi, như vậy. Cô ú ớ mãi mới nghĩ ra được cái lý do à? Mang người đi anh hai sẽ không vui đâu. Có khi còn trách con, không, chịu ngăn cản, rồi giận lây sang con. Con gái khổ tâm quá mà. Lê Phương Kiều xót xa đi đến ôm con gái bảo bối của mình vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi, sao mẹ có thể để con bị trách chứ? Đừng khóc, ngoan à, Bạch Diệp Phi Yến vui vẻ trong lòng, quả nhiên mẹ thương mình nhất. Cô lau đi giọt nước nơi khóe mắt đáng thương nhìn mẹ mình, con biết mẹ không nỡ thấy con chịu thiệt thòi mà. Bạch phu nhân cười, xoa xoa đầu cô, đúng là nếu mang cô ta đi, anh con về không thấy có khi sẽ trách con. Ừ, bà bỏ tay ra xoay người đi vào xe, vậy nên. Bảo Mai, Bảo Nghi, đưa cả Tam tiểu thư lên xe đi hả? Khoan, nè, khoan, mẹ, bỏ ra. Thả tôi ra. Bạch Diệp Phi Yến há hốc mồm, cô không ngờ mẹ sẽ đem cả cô đi. Cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng thể làm được gì, lát sau chiếc xe lăn bánh. Chạy ra khỏi biệt thự, đám người ở đây thấy chủ nhân đã rời khỏi liền nhanh chóng tụ tập nói chuyện, xem ra lần này phu nhân rất tức giận, cái cô Lạc y đó chết chắc rồi. Đúng là đáng đời, ai bảo dám câu dẫn thiếu gia. Lão quản gia thấy tình hình không ổn, lập tức gọi điện thoại báo cáo tình hình Bạch Dạ Phi Ưng đang làm việc. Tâm trạng còn đang tốt sau khi nghe xong tin tức được truyền đến, gương mặt lập tức cau có, hắn đứng lên mặc kệ đống giấy tờ kia rồi chạy đi trên chiếc xe limousine. Y và Tam tiểu thư được hai người lúc nãy giữ lại, họ ngồi đối diện Bạch phu nhân. Bạch Diệp Phi Yến nhìn mẹ mình. Cô chau mày mà hỏi, mẹ, rốt cuộc mẹ định chở chúng con đi đâu? Bây giờ có thể nói rồi chứ? Bà nhìn y chậm rãi hỏi, cô vẫn còn chưa hiểu lắm. Phu nhân đã nói thêm, lúc nãy không phải vì sợ tai mắt của con trai ta mà cô ấp úng mãi không dám nói gì hay sao? Bây giờ chẳng còn ai à? Phi Yến, nếu con muốn giúp anh mình thì xuống xe đi. Không. Con, phe trung lập. Bạch Diệp Phi Yến vội vàng vàng xua tay lắc đầu, thì ra đây là kế sách của mẹ Lê Phương Kiều, thấy con gái mình lại có ý bảo vệ một người mà trước đây nó từng ghét cay ghét đắng. Liền cảm thấy nội tình bên trong chẳng hề đơn giản, với tính cách ngang ngạnh của nó, mua chuộc làm sao có thể lấy lòng. Lạc y cúi đầu, cắn môi có chút khó xử, thật lòng cô không biết nên nói từ đâu, bà ấy lại một lần nữa nhìn thấu, nếu không biết thì kể từ đầu. Dù sao cái xe này sẽ không dừng lại đến khi ta nghe được câu chuyện, y trực tiếp mặt đối mặt. Thăm dò xem mình có nên tin người này hay không. Phu nhân, việc tôi sắp nói ra, liệu người có kể lại với nhị thiếu? Còn phải xem cô nói có bao nhiêu phần là đáng tin. Bà ấy không khách khí mà nói. Nếu không kể lại thì chẳng phải con trai bà sẽ tùy tiện bị kẻ khác muốn nói gì thì nói hay sao? Y sợ rồi. Nếu những gì cô nói đều khiến bà ấy không tin thì Bạch Dạ Phi Ưng, hắn ta. Trong lúc cô sắp bị cơn sợ hãi của chính mình nuốt chừng. Phi Yến ở bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, đôi tay mềm mại ấm nóng khiến cô bình tĩnh. Nhìn sang bên cạnh chỉ thấy Tam tiểu thư ánh mắt thấu hiểu gật đầu một cái, bao nhiêu gánh nặng đều được trút bỏ. Cô không lo sợ mà kể hết tất cả những gì bản thân đã trải qua. Gương mặt Lê Phương Kiều không chút biến sắc khi nghe xong tất cả. Nhưng Bảo Nghi ngồi bên cạnh đã rút con dao sắc rồi đưa lên cổ cô. Lúc này ánh mắt Bạch phu nhân liền trở nên âm trầm, cô có biết rõ những lời cô vừa nói sẽ khiến cô trả giá đắt thế nào không? Lạc y ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào vị phu nhân đang ngồi trước mặt cô, biết bà ta tức giận là khó tránh khỏi. Cả hai người nhìn nhau một lúc. Bạch Diệp Phi Yến liền nói, mẹ, những gì chị ấy nói đều là sự thật. Bạch phu nhân nhìn sang, ánh mắt không còn sự cưng chiều lúc nãy nữa. Bà mở miệng, giọng như đang cảnh cáo Bạch Diệp Phi Yến. Người khác nói bậy vu khống tranh con đã đành, sao ngay cả con cũng tin lời đám tiểu nhân mà làm theo chứ? Nếu như không phải chính tai con nghe, chính mắt con nhìn thấy những gì anh hai nói thì con cũng không dám tin. Cho nên, mẹ đừng thăm dò nữa. Lê Phương Kiều nét mặt đang không vui liền cười. Vẫy tay ra lệnh thuộc hạ bỏ con dao đang kề trên cổ Y Y xuống, nếu không làm vậy thì sao mẹ biết cô ta nói thật hay đang lừa gạt. Còn sống trong gia tộc lớn cũng nên biết, chứng cứ không có, chỉ nói bằng miệng thì sẽ chẳng ai tin. Lạc Y Y cũng phải mất khá lâu mới có thể bình tĩnh. Cứ tưởng mình thật sự không xong rồi. Bạch phu nhân nhã nhặn nói, con dựa vào đâu nghĩ rằng mẹ sẽ không gờ yêu ta ết cô ta diệt khẩu. Mẹ là người đặt sự hưng thịnh của gia tộc lên trên hết. Nhưng không phải là người vì muốn che giấu tội lỗi của người thân mà gờ yêu ta ết hại kẻ vô tội. Nếu muốn thì lúc nãy mẹ đã ra tay ở biệt thự để răn đe kẻ dưới rồi. Bạch Diệp Phi Yến đưa ra những phán đoán, cô nhìn không rõ Lạc Y Y nghĩ gì. Hiểu lầm cô ấy đủ đường. Vì hai người chỉ tiếp xúc với nhau vài lần, nói chuyện dăm ba câu, nhưng đây là mẹ cô. Từ nhỏ đến lớn cô là do bà đích thân dạy dỗ, sao có thể không nhìn thấu người mẹ tâm sáng như gương này. Lê Phương Kiều đáy mắt hiện lên sự kỳ vọng. Bà hiền từ cười không uổng công mẹ cực khổ dốc hết sức lực vào con. Tiếp tục cố gắng. Bạch Diệp Phi Yến nghe xong liền ra sức nịnh hót. Đến cả Y Y ngồi bên cạnh cũng phải dặn bản thân cố gắng học hỏi, mẹ là tuyệt nhất, con trở nên ưu tú như hôm nay hai người anh đều không có phần. Là do mẹ một tay chăm sóc thương yêu. Phu nhân cười, nhìn về phía Y Y, video và bản hợp đồng ta sẽ nghĩ cách lấy chúng rồi đưa cho cô chính tay tiêu hủy. Nhưng trước đó đừng dại dột làm những chuyện khiến người khác sinh nghi. Sau khi những thứ đó biến mất, ta sẽ tìm thời gian thích hợp đưa cô sang Mỹ để cô đoàn tụ với mẹ mình. Lạc Y Y kinh ngạc vô cùng. Hóa ra cái gì bà ấy cũng biết, ngay cả trong lòng cô suy nghĩ những gì cũng đã nhìn thấu. Phu nhân Bạch gia đúng là như lời đồn. Ánh mắt nhìn thấu vạn vật. Chưa để cô trả lời, bà nói thêm, nhưng nếu chuyện làm xong, cô vẫn xuất hiện ở nơi này, thậm chí là cố gắng tiếp cận Phi Ưng thì sẽ ra sao? Cô không có khả năng sẽ trở lại rồi tiếp tục ở bên cạnh hắn. Nhưng Y Y không nói vậy, vì như bà ấy nói, chỉ nói bằng miệng sẽ không ai tin, vậy thì tùy phu nhân người xử phạt. Còn nếu người bất an, chúng ta lập một cam kết đi. Câu trả lời này khiến bà rất hài lòng, ánh mắt đảo qua Bảo Mai, cô ta đưa cho Y Y một tờ hợp đồng. Lạc Y Y nhận lấy ký tên mình lên, quả nhiên cái gì cũng đã chuẩn bị. Nhưng tờ cam kết này hoàn toàn không ảnh hưởng gì, ngược lại còn là bùa hộ mạng giúp cô thoát khỏi bàn tay của tên ác ma kia. Lê Phương Kiều không nói gì nữa. Ở trên xe lẳng lặng quan sát từ lúc đứa con gái tính tình thẳng như ruột ngựa thông qua điện thoại kể cho bà nghe. Thì Bạch phu nhân đã đoán được vài phần với tính tình của nhị thiếu gia nhà bọn họ, có thù báo thù chẳng phải việc gì lạ. Con trai cả tính tình tùy hứng nhưng hôn sự của nó bà rất yên tâm. Con trai thư cũng chẳng kém cạnh anh nó là bao, nhưng nó lại cố chấp muốn gì phải có cho bằng được, dù phải dùng thủ đoạn tàn ác. Nó đối với Lạc Y Y hứng thú nhất thời cũng được, có tình cảm cũng được. Tóm lại, con dâu Bạch gia phải là người mang huyết thống cao quý. Chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự, để lại Lạc Y Y một mình cô đơn rồi rời đi. Cơ thể cô nhỏ bé, dáng đi liêu siêu chậm chạp đi vào. Những người có mặt ở nơi đó thấy cô từ trong tay phu nhân thoát ra vẫn còn sống có chút kinh ngạc, sao có thể như vậy chứ, cả người cô không còn sức chống đỡ, suýt nữa đã té xuống đất. Cũng may Lam Hoa chạy đến ôm lấy đưa cô lên lầu. Lam Hoa sốt ruột hỏi, có bị làm sao không? Bị thương ở đâu mau nói cho tôi biết, không sao. Tôi vẫn ổn, Y Y trả lời. Trước khi về, Bạch phu nhân đã dặn dò phải cố gắng tỏ ra kinh sợ hết mức có thể, nhưng cô chẳng cần diễn làm gì. Cái màn kề dao lên cổ đã ám ảnh cô từ trên xe đến bây giờ. Tay và chân đều run lẩy bẩy. Ngay cả trái tim cũng muốn chui ra ngoài. Tôi đi lấy nước ấm cho cô, Lam Hoa chạy đi. Sau khi uống vào thấy Y Y có vẻ đã bình tĩnh hơn, cô ấy mới yên tâm đi làm tiếp công việc. Còn giang dở Lạc Y Y áy náy trong lòng, Lam Hoa, thật sự xin lỗi, nhưng chuyện ở trên xe thật sự không thể nói với cô được. Bây giờ chưa phải lúc, sau này sẽ tạ lỗi sau. Cô cầm ly nước trên tay, trong lòng vẫn còn run sợ, chuyện hôm nay cứ như giấc mơ vậy. Nếu có sự giúp sức của phu nhân, việc cô rời khỏi nơi này chỉ là việc sớm muộn, không cần đợi đến 2 năm. Phí hoài thời gian chôn chân ở đây nịnh bợ lấy lòng kẻ mà mình căm ghét, lại uống thêm một ngụm nước ấm để thả lỏng tâm trạng. Cửa phòng đột nhiên mở ra, chỉ thấy hắn, gương mặt không rõ đang suy nghĩ gì, chậm chậm đi về phía cô. Hắn sẽ không tức giận chứ? Bạch Dạ Phi Ưng đã cho người tìm kiếm khắp nơi. Những căn biệt thự, khách sạn của mẹ ở thành phố đều không tìm thấy. Tìm chiếc xe bà hay dùng thì mới biết bà đã thay biển số từ lâu. Đang lúc không biết có xảy ra vấn đề gì xấu thì quản gia gọi điện báo cô đã trở về. Hắn đang trên đường tìm kiếm, lập tức trở về nhìn thấy dáng vẻ run rẩy sợ sệt đang ngồi trên giường. Hắn đi đến: tôi gọi điện sao lại không nghe máy? Điện thoại hết pin nên tôi để nó trong phòng. Hắn xông đến đem ly nước cô đang cầm ném đi, tiếng thủy tinh rơi xuống sàn mang theo âm thanh chói tai. Cô sợ hắn đánh mình, liền vô lực nhắm mắt đón chờ. Bạch Dạ Phi ưng trong phút chốc không nén được sự đau xót. Chắc đã bị dọa sợ, có lẽ không nên hỏi thêm bất cứ điều gì. Hắn ngồi lên giường, tiếp đó gắt gao ôm lấy thân thể cô vào trong lòng. Lạc Y Y đang đợi hắn chút cơn giận lên người mình. Nhưng sau đó liền thấy cơ thể bị ác ma bọc kín, một tay xoa đầu, một tay vỗ lưng giúp cô trấn an hắn. Hắn đang làm gì đây? An ủi, sao? Bị ôm chặt cho nên không thấy được gương mặt hắn hiện giờ trông như thế nào? Chỉ nghe hắn hỏi có bị thương ở đâu không, Y Y lắc đầu, nhỏ giọng không có. Hắn nghe xong lập tức đè cô xuống giường, chôn đầu vào cổ cô. Lúc Y Y đờ người liền cảm thấy cái cổ mình rất nhột, cộng thêm tiếng nói hắn phát ra lời em nói không thể tin hết được. Tôi phải đích thân kiểm tra. Nói xong, hắn cởi từng cái cúc áo trên người cô xuống. Váy cũng nhanh chóng được kéo xuống rồi ném đi trên người, giờ đây chỉ còn lại nội y màu kem sữa. Bọc lấy nơi đẫy đà, cô xấu hổ lấy tay che lại, nhưng hắn rất nhanh đã thay vào tay của chính mình, bàn tay to bao bọc vùng đồi núi. Cách một lớp áo, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ đôi tay hắn nóng hổi. Bạch Dạ Phi ưng cố ý hỏi nơi này có bị thương không? Lạc Y Y lắc đầu, gương mặt đỏ gắt xoay đi nơi khác xấu hổ nhắm đôi mắt to tròn. Hắn lại nói thêm không được. Phải kiểm tra thật kỹ, lỡ đầu em bị uy hiếp mà nói dối thì tôi sẽ trừng phạt em. Nói xong, hắn luồng tay ra phía sau lưng tìm kiếm lưu loát giải thoát hai quả đào đang bị khối vải dày kia bọc kín, dần dần tiến đến gần hơn xoa nắn nơi đó, xem ra nơi này vẫn ổn. Bàn tay của hắn di chuyển xuống dưới, cách một lớp vải, cảm nhận sự mềm mại của thiếu nữ. Lạc Y Y co chân muốn né tránh động tác. Hắn lại gục đầu lên vai cô khó khăn thở dốc. Chỉ là đang kiểm tra thôi, em né tránh làm gì? Chỉ là đang kiểm tra. Hơi thở của anh khó khăn như thế làm gì? Chẳng lẽ cô phải hỏi hắn câu này? Nhị thiếu gia không biết xấu hổ mà hỏi nơi này có sao không? Lạc Y Y cật lực lắc đầu không? Trên người tôi thật sự không có vết thương nào đâu. Bạch Dạ Phi ưng lấy tay ôm trọn cặp mông gợi cảm. Luồng tay vào rất nhanh, mảnh vải cuối cùng đã bị gỡ xuống. Hắn trượt nhẹ qua cổ hôn lên xương quai xanh gợi cảm, tay nhỏ của Y Y đặt lên bả vai to lớn của hắn. Mỗi tấc da thịt bị chạm qua đều như muốn bốc cháy ưm. Đừng, hắn lại hôn lên cái cổ nhỏ. Rồi đến cằm, sau đó áp lên môi cô trực tiếp cho lưỡi vào quấn lấy, chỉ đơn thuần là ôm lấy thân thể mềm mại của cô. Ngửi được hương thơm dịu dàng trên da thịt, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, như vậy thôi đã khiến cho hắn rung động. Không cách nào kiềm chế được. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được một khi hắn thật sự tiến vào bên trong sẽ có cảm giác mê đắm thế nào nữa. Nhưng chuyện hôm trước lúc cô đang phát sốt, hắn kéo cô vào phòng rồi triền miên, chưa biết chừng cô vẫn còn kinh sợ, bây giờ hắn lại tham lam đòi lấy thì không phải khoảng cách giữa họ đã xa càng thêm xa hay sao? Bạch Dạ Phi ưng quỳ trên giường, cởi bỏ từng lớp trên người, cơ thể hoàn mỹ với những khối cơ bắp màu đồng đẹp như tượng hiện lên trước mắt. Y Y lo lắng lui về sau. Hắn lại lần nữa cúi xuống tìm kiếm môi cô rồi mút lấy. Cái lưỡi rực lửa của hắn tham lam khám phá tất cả các ngõ ngách bên trong miệng. Tiến quân thần tốc vào bên trong miệng, lấy đi tất cả sự ngọt ngào. Hắn là như vậy, mãnh liệt cường hãn. Đem cô gắt gao ôm chặt, Y Y từ dãy giụa dần dần trở nên mơ mơ hồ hồ mà khẽ run rẩy, thần trí cũng nhanh chóng mất đi sự tỉnh táo giống như đã trải qua một thế kỷ. Hắn thở hổn hển, cố gắng lắm mới có thể buông cái miệng nhỏ nhắn của cô ra, nhìn cô gái nhỏ bên dưới thân mình cả khuôn mặt đỏ ửng, giống như một đóa hoa khiêu gợi làm cho hắn mất giác, nhoẻn miệng cười. Cô tuy dáng người nhỏ bé nhưng lại có những đường nét thập phần cân xứng. Lồi có lõm có, da thịt trắng muốt mềm mại, mắt lạnh giống như thạch anh vậy. Khuôn mặt mềm mại hồng hào, thần thái tinh tế uyển chuyển. Trên bầu ngực căng tròn có thể dễ dàng ôm hết trong lòng bàn tay là hai trái anh đào hồng tươi vừa mới chín. Bên dưới chiếc eo nhỏ nhắn, mềm mại là một cặp chân trắng trẻo, thon dài, đẹp đẽ vô cùng. Tràn đầy mị hoặc, chỉ mới thấy thôi mà huyết mạch như đã muôn phun trào, cả người nóng hết lên. Bạch Dạ Phi ưng cố gắng bình tĩnh. Nuốt ngụm nước bọt trấn an bản thân, hắn chen một chân vào giữa để chiếc đóa hoa kiều diễm giữa chân cô. Giọng điệu ma mị cúi đầu nỉ non bên tai, hôm nay sẽ không cho vào, nhưng em phải khiến tôi hài lòng. Lạc Y Y tai vừa nhột vừa ngứa. Trong lòng vừa vui vừa sợ, hắn không cho vào thật là tốt, nhưng muốn cô làm gì đây? Chẳng lẽ lại muốn cô nuốt cái thứ hệt như nội tạng đó vào lần nữa ư? Ác ma hôn lên cái má mịn màng. Từ từ nâng đôi tay cô lên hôn vào lòng bàn tay hắn cứ di chuyển khắp nơi, bàn tay có chút nhột. Từng ngón tay cô lại vô tình chạm nhẹ lên gương mặt hắn cái trán cao, đôi lông mày rậm mang khí chất vương dã. Sống mũi cao đều là tuyệt phẩm, hơi thở nóng hổi cũng có thể cảm nhận được. Lạc Y Y nằm đó liên tục dùng mình, hắn mở miệng. Ngậm lấy một ngón tay liếm vài cái dưới góc nghiêng thần thánh, lại thấy rõ sống mũi kia đúng là rất rất cao, đôi mắt hắn phát ra lửa nhìn về phía con mồi nhỏ đang nằm dưới thân. Khuôn miệng gấp gáp thở, sau đó ấn tay cô xuống nơi đã sớm ngẩng cao kia căng cứng nóng rực như sắp phát nổ, bàn tay nhỏ có thể cảm nhận được vài đường gân to đang nổi lên. Cái này là... Hắn mặt dày cười nói, nếu em giúp tôi xoa dịu nó, tôi sẽ không cho vào. Nói xong còn ấn tay cô vào để người bên dưới có thể cảm nhận được độ căng phồng của dị vật đáng sợ kia. Lạc Y Y lắp bắp phản kháng, ngài đã nói, chúng ta chỉ kiểm tra xem tôi có vết thương nào hay không thôi mà. Đúng vậy, em hoàn toàn lành lặn. Tôi tán dương sự thật thà này của em. Phải thưởng thật lớn a. Đôi mắt của hắn như bị hút hồn vào vùng đồi tuyết trắng đầy đặn của cô. Trong đáy mắt phun ra một ngọn lửa khiến người ta kinh hãi. Lạc Y Y vừa sợ vừa thẹn, nhưng điệu bộ đó của cô lại càng làm hắn thêm mê hoặc. Bộ ngực sữa nhanh chóng săn lại, căng cứng, trên đỉnh hiện rõ ra hai trái anh đào tươi ngon hấp dẫn. Cả cơ thể cô dãy giụa càng khiến hắn trào dâng du xê vỏ y gờ. Ánh mắt thâm thúy của nhị thiếu lóe lên một tia sáng thích thú. Miệng rộng khẽ mở ra, đói khát ngậm chặt lấy một trái anh đào, tham lam mà cảm nhận sự mềm mại. Ngọt ngào, đôi bàn tay như có lửa của hắn nhanh chóng di chuyển trên khắp cơ thể cô không? A hát tương đương, Y Y nói đứt đoạn từng tiếng một. Ở nơi sâu kín bắt đầu bị xâm nhập, một luồng điện từ nơi đó truyền đi làm cho cả người cô run rẩy không dứt. Ngón tay hắn chẳng biết từ bao giờ đã ở bên trong. Tùy tiện khám phá mọi thứ, Lạc Y Y đặt tay lên khối cơ bụng săn chắc muốn đẩy đối phương ra, hắn buông quả anh đào ngọt ngào. Dướm người ngậm lấy vành tai đỏ, nắm lấy tay cô bắt nó quay về vị trí ban nãy rồi nhẹ nhàng dụ dỗ, Y Y ngoan. Đừng sợ, không có gì khó đâu. Nắm lấy rồi vuốt nhẹ lên xuống, hừ, như thế này. Hắn nắm lấy đôi tay đang để ở trên người huynh đệ của mình chủ động làm theo những gì vừa nói, thấy không? Rất đơn giản, Y Y xấu hổ làm theo. Ngón tay trong cơ thể chuyển động nhanh hơn như đang muốn khen thưởng cô, không nén được liền phát ra âm thanh xấu hổ a hát tương đương. Cả người cũng trở nên nhạy cảm. Bàn tay vô tình bóp mạnh. Hắn vì thế mà gầm nhẹ, suýt chút không nhịn được mà phóng ra hơi thở. Hắn từ từ chấn tĩnh lại. Khẽ rút ngón tay đang ở trong thân thể mềm mại của cô ra, sau đó lại say đắm hôn lên làn da mềm mại. Bàn tay to nâng chân cô lên gác hẳn lên một bên vai cường tráng làm cho Y Y sợ muốn khóc. Bạch Dạ Phi Ưng xoay đầu hôn lên đôi chân chấn an, đừng sợ. Sẽ không cho vào. Sau đó hắn đưa đề ục vio nặng chấm ng cực đại kia vào khe hở giữa hai chân cô, chậm rãi cử động. Lạc Y Y cảm thấy nơi riêng tư ngứa ngáy. Cò bóp dữ dội cái đó không cho vào, nhưng cứ ở nơi mềm mại không ngừng CS, à x, át lừa tình dâng cao như thủy triều lên. Hơi nóng từ trên người hắn tỏa ra mãnh liệt, dội mạnh đến dây thần kinh mẫn cảm mong manh của cô. Y Y thở gấp muốn kháng cự liền cong người lên như muốn dẫy ra, ai ngờ chỉ khiến cho nơi đó tiếp xúc mạnh hơn với vật nam tính rắn chắc của hắn. Cơ thể Bạch Dạ Phi Ưng lúc này đã nóng như lửa. Phần nam tính thẳng cứng sưng tấy cũng nóng lòng mà dựng đứng lên cao, nơi đó của cô cũng tiết ra gì. CS mập tê khiến hắn có thể di chuyển tia, ơn tia, u không còn chịu được cảm giác tra tấn thống khổ này. Hắn thúc hông cọ ích át nơi đó vào hoa viên thần bí ấm áp hệt như lúc hắn cho vào không, a hát. Lạc Y Y cố gắng thanh tỉnh mà hít lấy chút không khí. Kinh ngạc mở to hai mắt, thân thể bắt đầu căng thẳng, khẽ run rẩy, nhịp tim đập dồn dập khiến máu huyết bên trong cơ thể sôi sục, nơi đó lại giống như lần trước đó. Có cái gì đang đến sắp trào ra, Y Y cắn chặt đôi môi như cánh hoa của mình, đầu khẽ đong đưa qua hai bên theo từng chuyển động của hắn. Chỗ giao tiếp của hai người thỉnh thoảng phát ra một đợt khoái cả, nhanh chóng oanh tạc thần kinh mỏng manh của cô, thân dưới co thắt dữ dội. Cô không nhịn được xê y gì, bàn tay nắm lấy hai bên ra giường hắn di chuyển càng ngày càng nhanh. Cả hai cùng đạt đến cao trào, Bạch Dạ Phi Ưng gầm lên, chất lỏng màu trắng nhanh chóng bắn hết lên cơ thể mềm mại thơm tho của cô gái bên dưới. Y Y nằm sấp trên giường thở dốc, hắn ôm người đang sụi lơ không còn sức vào phòng tắm ra lệnh cho người giúp việc dọn dẹp vết tích sau cuộc vận động, ngồi trong bồn tắm tựa cái lưng trắng vào lồng ngực to của mãnh thú. Cô lấy tay che lấy thứ tròn trịa sợ từ trên cao hắn sẽ nhìn thấy hết, thiếu gia, tôi có thể tự mình tắm, cô nói vì muốn bàn tay đang làm loạn trên người mình có thể biết điều một chút, cho sữa tắm vào tay tạo bọt rồi từ trên cổ vuốt xuống vai. Hắn cứ làm loạn khắp nơi. Bạch Dạ Phi ưng không thèm nghe, bàn tay di chuyển từ hông rồi lại đặt lên nơi cô đang cố che đi, xoa xoa vài cái. Tiếp đó chuyển xuống bắp đùi trắng mịn, bảo em gọi là ưng rồi mà, hay em muốn gọi tôi bằng biệt danh? Y y lắc đầu không dám có thêm bất kỳ ý kiến nào nữa sau khi đã thơm tho sạch sẽ. Hắn bế cô ra ngoài cái giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, cả hai người vẫn còn trần như nhộng, hắn còn định để như vậy đi ngủ. Cô ra sức nài nỉ mãi mới được mặc áo ngủ vào nằm trên chiếc giường êm ái như mây, cứ cảm thấy trong người rất khó chịu, lưng thì mỏi. Bụng dưới cứ bị đè nặng. Ai ra, chắc là bà dì lại sắp đến thăm rồi. Lạc y y khó chịu muốn chở mình, nhưng lại sợ người lõa thể bên cạnh thức giấc, cho nên đành cắn răng giữ nguyên tư thế cả đêm. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, nửa đêm vẫn còn đang ngủ. Cảm giác được giữa chân có gì đó ấm nóng chảy ra liền khiến cô sực tỉnh, quả nhiên đến rồi. Cô lặng lẽ vào phòng tắm vệ sinh thân thể, cũng may đêm hôm qua hắn không đòi hỏi, nếu không bây giờ cả người sẽ rất đau. Lại thêm chu kỳ SF mỗi tháng đã đến, chắc cô chết mất. Lạc y y mỗi tháng đều rất chật vật về vấn đề này. Thể chất cô vốn không tốt, mỗi lần bỏ bữa đều sẽ bị hạ đường huyết mỗi khi đến kỳ. Cô đau đến chết đi sống lại mà bây giờ cũng không ngoại lệ, đau quá đi, lưng thì cứ nhức mỏi không thôi. Y y khó khăn ôm lấy bụng trở về giường. Cố cắn môi chịu đựng cơn đau đang giày vò, chiếc giường mềm mại cũng chẳng làm cô vào giấc được nữa. Hơi thở cũng khó khăn vì quá đau cho nên vô ý phát ra âm thanh ươn. Ai ngờ được người sau lưng lại nghe thấy. Cô sợ bị mắng, nhắm chặt hai mắt giả vờ ngủ, cả người cũng không dám cử động. Từ lúc cô đi vào phòng tắm đã làm cho hắn tỉnh dậy rồi. Trong đầu đang nghĩ, chẳng lẽ chê hắn tắm không sạch cho nên muốn vào vệ sinh thêm lần nữa. Không lâu sau đã nghe tiếng cửa mở ra. Cô nhóc nhỏ lại chui lên giường nằm xuống, ai ngờ không chịu đi ngủ mà cứ nằm ở đó, còn dê y gì một cái. Bạch Dạ Phi ưng để tay lên vai cô. Vỗ vỗ hỏi han em sao vậy, sốt rồi. Hỏi xong liền đặt tay lên trán, nhưng không thấy dấu hiệu gì bất thường. Hắn xoay nhẹ người cô sang hướng của mình để dễ quan sát, chỉ thấy gương mặt nhỏ trở nên xanh xao. Đôi môi trâng bệch đang bị cắn rất chặt, chết tiệt, xảy ra chuyện gì rồi? Hắn lo lắng lật tung cái chăn dày đang lên người, chỉ thấy cô cuộn tròn như con tôm luộc rồi ôm lấy bụng. Lạc y y mỗi khi đến giai đoạn này đều rất nhạy cảm, nghĩ đến cô đang đau như chết mà lại sắp bị mắng, uất ức rơi nước mắt. Em sao vậy? Thấy cô khóc, hắn đột nhiên rối bời, cô thều thào tôi đến tháng rồi đau quá đi, bụng dưới cứ như có tảng đá nặng đang đè lên kéo theo những thứ trong người cô xuống nhưng chẳng thể nào giải phóng ra được, dù bây giờ có bị mắng thì cũng đành chịu. Cô khó chịu lắm, y y thút thít như đứa trẻ đau. Hắn không nói gì, đi ra ngoài bỏ mặc cô nằm ở đây. Lạc y y càng thêm uất ức nhưng nhanh chóng tự an ủi bản thân, hắn không đá màu xuống giường là may rồi. Không sao đâu Lạc y y. Không lâu sau, cửa lại được mở ra, tiếng bước chân nặng nề gấp gáp của thiếu gia nhanh chóng khiến y y mở mắt. Hắn đem theo cái chén gì đó nghi ngút khói để lên tủ rồi ngồi xuống bên cạnh, lau nhẹ cái chán đang dính đầy mồ hôi của cô. Mau dậy uống nước đường đỏ, sẽ giúp em thấy khá hơn. Giờ phút này chẳng biết cô lấy đâu ra dũng khí, nhanh chóng nói không uống đâu. Đau quá đi, cả người không thể cử động. Lưng mỏi như, nơi đó thì đau không cần nói, cả cơ thể như đang dính vào cái giường, bây giờ có hành hạ cô cũng vậy thôi. Tóm lại, không dậy nổi, nước mắt cô chảy ra càng lúc càng nhiều, bàn tay ôm lấy bụng nhỏ siết chặt hơn nhưng chẳng thể làm cơn đau thuyên giảm. Y y áp mặt xuống gối nhắm nghiền đôi mắt. Hơi thở cũng khó khăn hơn, ngay lúc nghĩ bản thân sẽ bị đá xuống giường thì một bàn tay to lớn đã nhẹ nhàng để trên lưng cô vuốt ve an ủi. Y y ngoan, uống xong sẽ không còn đau nữa. Tôi đỡ em nói rồi, hắn dịu dàng đỡ lấy, còn cẩn thận để ra sau lưng cô một cái gối để người đang mệt có thể tựa vào sau khi cô đã ổn định vị trí. Hắn thổi từng muỗng rồi đút đến khi cái chén không còn giọt nước mới thôi. Y y cảm thấy đã đỡ hơn. Nhưng cô vẫn khó chịu không thể ngủ được. Bạch Dạ Phi ưng đưa đến một cái túi giữ nhiệt, bên trong chứa đầy nước nóng, một lần nữa đỡ cô nằm xuống rồi để cái túi lên bụng cô. Giọng nói cũng không có chút tức giận, chườm cái này vào. Hắn lên giường không vội ngủ, quan sát xem cô đã dễ chịu hơn chưa. Một lát sau, giữa chân mày cô giãn ra, hơi thở cũng dần đều đặn, hắn mới yên tâm nằm xuống mà ngủ. Sáng hôm sau ngủ dậy, tinh thần cô tốt hơn hẳn, tuy vẫn còn đau nhưng cũng không đến nỗi nào. Cô lại vào phòng tắm vệ sinh thêm lần nữa rồi mới đi xuống nhà. Trong nhà ăn rộng rãi, những bộ đồ ăn bằng bạc được ánh sáng của chiếc đèn chùm lộng lẫy chiếu lên tỏa ra ánh sáng lấp lánh mê hoặc. Bàn ăn to như vậy nhưng chỉ có một mình Bạch Dạ Phi ưng và Lạc y y ngồi, ngoài ra còn có một vài người hầu đứng ở một bên hầu hạ bữa sáng. Hắn đã kêu người chuẩn bị súp nóng và bánh mì cho cô. Y khi đang đến chu kỳ thật sự chẳng muốn ăn gì nhưng món súp này ấm áp ngọt ngào ăn vào cũng rất ngon mấy ngày nay không khỏe. Đừng có theo Phi Yến chạy lung tung. Ở nhà nghỉ ngơi hắn ra lệnh Y cúi mặt không nói gì hai. Cô chỉ lấy lòng hắn được vài ngày. Sau khi bị hắn chơi đùa lại quay về cái dáng vẻ cũ rồi. Lạc Y, mày thật không có tiền đồ lúc này phải cười thật tươi rồi dùng chất giọng ngọt như mật mà nói, vâng nghe theo ngài tất. Lúc trước mày tự nhiên lắm cơ mà. Mau nói gì đó đi chứ, Y. Cô thôi thúc bản thân mau chóng làm gì đó dỗ hắn vui, nhìn thấy bàn thức ăn phong phú liền gắp cho hắn miếng thịt bò vào đĩa hắn nhìn sang cô. Rồi nhìn miếng thịt được người nào đó bỏ vào cười nhẹ cho vào miệng sau khi ăn xong liền đứng lên. Xoa nhẹ lên đầu Y vài cái ở nhà phải ngoan, tối nay tôi về trễ em cứ ngủ trước không cần đợi vâng. Hắn nghe cô trả lời. Có chút không vui đứng yên ở đó nhìn Y cũng thấy bối rối liên tục suy nghĩ xem hắn lại lên cơn điên gì. Tỏ ý thăm dò mà nói đi làm, cẩn thận ưng. Hắn giơ tay bẹo má cô sau đó rời đi trái tim đang nằm trong lồng ngực đang muốn rớt ra ngoài. Lạc Y nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm vỗ lên ngực trấn an tên biến thái này bắt cô về để tiêu khiển. Bây giờ muốn biến cô thành vật cưng rồi hay sao? Bạch Dạ Phi ưng ngồi trên xe, nhớ lại khoảnh khắc cô gọi tên mình. Cả hai người cứ như vợ chồng son vậy tên hắn nếu được cô gọi lúc đang triền miên trên giường thì có thể tiêu hồn đến mức nào đây? Vừa ra khỏi nhà để đi làm. Bây giờ lại muốn trở về rồi cả ngày hôm đó, Y rất ngoan ngoãn nghe lời. Vừa ăn xong buổi tối lập tức chui vào chăn mà ngủ. Chẳng thèm chờ đợi người nào đó đang bận tối mắt tối mũi ở công ty sau khi trở về nhà. Hắn tắm rửa trôi đi bụi bẩn trên cơ thể rồi leo lên giường nằm cạnh con mèo đang say ngủ bàn tay to để lên bụng cô rồi nhẹ nhàng xoa.